Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 790, Phụ Hoặc Hùa Theo Người. Thanh Mai Đạo Kinh, không nghĩ tới, một cái tông môn nhỏ xuất thân tu sĩ, ngắn ngủi trăm năm thời gian, lại trở thành kim tiên cường giả, hơn nữa còn biên soạn ra một bộ nói như thế kinh. Cái này Mạc Hà, thật sự là nhiều lần ngoài dự liệu. Hoàng triều thần đô bên trong, Hạ Liêm trong tay cầm một bản đạo kinh, vừa lật trang, một bên nhỏ giọng nói, mà tại đại điện bên trong, chỉ có một người hầu ở một bên phục vụ. Nghe được câu này sau đó, người hầu tựa đầu thấp, trên mặt lộ ra có chút nụ cười su nịnh, sau đó dùng giống vậy có chút nịnh hót thanh âm mở miệng nói. Vị tiên nhân này đích xác là lợi hại, bất quá nghe nói cũng là nhân hoàng bệ hạ quen biết cũ. Có thể làm nhân hoàng bệ hạ quen biết cũ, muốn đến vậy nhất định là hơn người hạc người bất phàm. Mới có thể cũng như thành tựu này. Tên này biểu hiện có chút nịnh hót người hầu, nói chuyện ngược lại là tương đối có tài nghệ, không có đi chê bai Mạc Hà tới nâng cao nhân hoàng, mà là thông qua khen ngợi Mạc Hà tới nâng cao Hạ Liêm. Như vậy hai bên đều không đắc tội, hơn nữa vậy vô cùng ổn thỏa. Dẫu sao hắn cũng không biết, ở nhân hoàng Hạ Liêm trong lòng Mạc Hà kết quả là một loại như thế nào địa vị. Nhưng đối phương liền chỉ là làm một vị kim tiên, vậy tuyệt đối không phải hắn cái này nho nhỏ người hầu có thể nghị luận. Nghe được cái này vị người hầu mà nói, Hạ Liêm nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, nhìn hắn trên mặt nụ cười su nịnh, Hạ Liêm lại thu hồi mình ánh mắt, tiếp tục liếc nhìn trong tay đạo kinh. Đối với người hầu lần này biểu hiện, Hạ Liêm dĩ nhiên biết hắn là ở lấy lòng mình, có thể bên người có một người này hết sức lấy lòng mình. Đối với Hạ Liêm mà nói, nhưng là cảm giác rất thoải mái. Thành tựu đệ tam hoàng triều vị trí thứ ba nhân hoàng, hắn không có Hạ Khải như vậy thô bạo, cũng không có Hạ Hiền như vậy thông minh và tàn nhẫn. Hắn làm việc phong cách càng thêm ổn thỏa, vậy càng thêm hiền hòa, hiểu được chu toàn các phe lợi ích. Như hắn người như vậy hoàng, chính là hôm nay đệ tam hoàng triều cần. Những năm này nhân tộc thực lực ngày càng đi lên, cũng có thể nhìn ra hắn người này hoàng làm rất xứng trước. Nhưng mà, có lúc quá mức chu toàn các phe lợi ích, nhưng thật ra là một kiện đặc biệt mệt sự việc. Nhất là ngồi ở vị trí này thời gian lâu dài, thì càng sẽ là những chuyện này cảm thấy phiền lòng. Có lúc Hạ Liêm trong lòng đều ở đây muốn, mình tại sao không thể xem mình phụ hoàng và hoàng đệ như nhau? Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần chu toàn các phe lợi ích, chỉ cần đạt tới mình mục đích là đủ rồi. Có thể mỗi tương ứng hắn trong lòng dâng lên cái ý niệm này thời điểm, hắn thật ra thì hơn nữa rõ ràng, người và người cuối cùng là bất đồng, có bất đồng tính cách và làm việc phong cách. Thật để cho hắn đi học Hạ Khải và Hạ Hiền, hắn thật ra thì cũng không học được. Hắn không có như vậy rất tàn nhẫn và thông minh, cũng không có như vậy có thể áp đảo các phe thô bạo và thực lực. Cho nên có thể lựa chọn chính là thăng bằng. Dù là ở thăng bằng các phe quá trình bên trong, mình trong lòng có một ít ủy khuất và không vui, Hạ Liêm cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống. Từ hắn bên người có một cái hiểu được lấy lòng mình người hầu sau đó, cái này loại đè ở trong lòng mình, không cách nào xếp rõ ràng đi ra buồn khổ, tựa hồ mới lấy được nhất định chậm tách ra. Hạ Liêm cũng biết, bên người cái này người hầu, trừ những thứ này ra sự việc ra, khắp mọi mặt năng lực thật ra thì vậy, nhưng có như vậy một người ở đây, đích xác có thể để cho hắn tâm tình tốt không thiếu. Hắn hiện tại vậy càng ngày càng rõ ràng, tại sao ở đệ nhị hoàng triều thời điểm, những người đó hoàng sẽ để cho trong triều đình có nhiều như vậy gian thần. Có thể bọn họ cũng không phải không biết những người này cũng không phải là cái gì trị quốc an bang hạng người, có thể không ngăn được những người này tất cả chồng phụ họa hùa theo. đích xác có thể để cho Nhân Hoàng cảm thấy cao hứng. Đảo trong tay cái này cuốn đạo kinh, Hạ Liêm ở trong lòng không ngừng tính toán nội dung trong đó. Đối với đạo kinh nơi diễn tả đạo lý, tuyệt đại đa số hắn đều cảm thấy đồng ý. Một ít câu từ cẩn thận phẩm đọc mà nói, để cho hắn ít nhiều có chút sáng tỏ thông suốt cảm giác. Người hầu kia chờ ở một bên liền rất lâu, thẳng đến Hạ Liêm cầm trong tay cái này một bộ đạo kinh lật xem đến chót hết. Hắn lúc này mới thử thăm dò mở miệng nói, nghe nói vị này tiên trưởng đoạn thời gian này ngay tại mình tông môn bên trong. Nhân Hoàng bệ hạ nếu như muốn gặp hắn một mặt, thuộc hạ có thể đi an bài, và vị kia tiên trưởng câu thông một chút. Không cần, vị này Mạc đạo trưởng và ta ban đầu cũng chưa có tốt biết bao giao tình. Hôm nay cũng sẽ không quấy rầy người ta. Một vị kim tiên cảnh giới cường giả, chính là người ta tộc mới phác đỉnh chi chủ. Không phải muốn gặp là có thể gặp, nhất định phải bảo đảm đầy đủ tôn trọng. Hạ Liêm nghe vậy, vừa đem trong tay đạo kinh đặt lên bàn, một vừa mở miệng nói. Những lời này sau khi nói xong, hắn đột nhiên lại suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía vị kia người hầu phân phó nói. Ngươi đi để cho người nhiều in một ít thanh mai đạo kinh, trợ giúp ở hoàng triều cái truyền bá, cũng coi là cô giúp hắn mở rộng một chút. Thuộc hạ rõ ràng, Nhân Hoàng bệ hạ thật là dụng tâm lương khổ. Người hầu nghe vậy, lập tức thi lễ một cái, sau đó còn không quên vỗ một cái nịnh bợ. Đi làm đi. Hạ Liêm hướng về phía hắn khoát tay một cái, tỏ ý người hầu rời đi. Mà đến khi đối phương rời đi sau đó, Hạ Liêm mới hơi lắc đầu một cái, ở trong lòng nói một câu, không thể trọng dụng. Hắn bên người có như vậy một cái phụ họa hùa theo người, thường xuyên chụp ngựa của mình dám, có thể làm cho hắn tâm tình tốt không thiếu. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, tên này người hầu cũng không có gì năng lực, một ít chuyện nhỏ có thể giao cho hắn đi làm, nhưng giới hạn nơi này. Ánh mắt rơi vào treo trên vách tường trong tranh, nhìn một cái, Hạ Liêm liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn về trên bàn thanh mai đạo kinh. Ước chừng hai cái hô hấp thời gian, mặt hắn lên đột nhiên nở một nụ cười, đưa tay đem thanh mai đạo kinh đặt ở một bên, cầm lên một bản tấu chương, bắt đầu xử lý. Hạ Liêm vào giờ khắc này trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Mạc Hà danh tự này, mình ngày sau có thể còn sẽ nghe được rất nhiều lần. Mà muốn chân tránh gặp lại Mạc Hà, chỉ sợ cũng muốn cùng rất lâu rồi. Trong thanh mai quan, Mạc Hà lúc này đang ngồi ở dưới cây thanh mai, một mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt người, hướng về phía đối phương mở miệng nói. Đế tôn hôm nay đột nhiên tới cửa, để cho ta có chút bất ngờ à? Không biết là có chuyện gì quan trọng? Ngồi ở Mạc Hà đối diện, chính là có một đoạn thời gian không thấy Hạ Khải. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, mình mới vừa trở lại trên vùng đất mười mấy ngày thời gian, đối phương lại đột nhiên tới cửa. Thành thật mà nói, Mạc Hà hiện tại một chút cũng không muốn gặp lại Hạ Khải. Nếu như có thể, ở mộ đạo tranh bụi bậm lắng xuống trước, Mạc Hà đều hy vọng và Hạ Khải bây giờ lại không gặp mặt. Có thể hiển nhiên, hắn cái này hy vọng đã rơi vào khoảng không. Hạ Khải bây giờ đang ở trước mặt hắn. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Hạ Khải sắc mặt như thường, chỉ là bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hớp rượu trong ly, lúc này mới nhìn Mạc Hà nói, cô tới gặp ngươi, đương nhiên là có chuyện. Vậy kính xin đế tôn nói rõ. Mạc Hà làm ra một bộ lắng nghe diễn cảm, tiếp tục mở miệng nói, mặc dù cũng không muốn gặp lại Hạ Khải, nhưng là nếu người đã tới, cũng không thể đem đối phương đuổi ra ngoài. Vậy trước tiên nghe một chút đối phương tới mục đích, Mạc Hà cũng tốt suy nghĩ một chút, mình phải làm thế nào ứng đối. Nghe được Mạc Hà mà nói, Hạ Khải cũng không có trực tiếp mở miệng nói mình mục đích. Ngược lại thì cho Mạc Hà nhắc tới hôm nay âm phủ bên trong thế cục. Từ Linh tộc đánh một trận sau đó, âm phủ bên trong ngược lại là an ổn một đoạn thời gian. Bất quá không qua quá lâu, các tộc thần linh liền lần nữa xảy ra va chạm, chỉ là quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu là lấy dò xét và kềm chế làm mục đích. Đoạn thời gian này, yêu tộc và long tộc một phe thần linh, rất có một loại liên hiệp ý kiến. Dẫu sao âm phủ bên trong ít đi linh tộc thần linh. Hôm nay thực lực mạnh nhất một khối, vậy sẽ phải đếm ta tộc người. Dựa theo như vậy khuynh hướng phát triển tiếp, muốn không được bao lâu, âm phủ bên trong tranh đấu lại sẽ trở lại trước như vậy cục diện. Yêu tộc và long tộc một phe thần linh, đem sẽ chân chính liên hiệp, đối phó người ta tộc một phe thần linh. Nói tới chỗ này, Hạ Khải giọng dừng lại một chút, không có tiếp tục xuống chút nữa nói. Mạc Hà thấy vậy, liền mở miệng thử hỏi dò nói. Đế tôn kiến, chẳng lẽ là chuyện này ta có thể giúp một tay? Nghe được Mạc Hà hỏi như vậy, Hạ Khải mới lắc đầu một cái. Nói tiếp nói, mộ đạo tranh, trừ phi là chân tránh bụi bậm lắng xuống, nếu không các tộc cũng sẽ không bỏ rơi. Có thể chân chính giải quyết vấn đề biện pháp, chỉ có các tộc mộ đạo đại năng giả bước ra một bước cuối cùng, trở thành tạo hóa đạo tổ. Trừ cái này ra, muốn phải giải quyết mộ đạo tranh, cơ hồ không có có thể. Cô ở đến tìm ngươi trước, mới vừa lật xem ngươi viết xuống Thanh Mai Đạo Kinh, trong đó nội dung khá là sâu sắc, đủ thấy ngươi ngộ đạo sâu. Đế tôn quá khen. Mạc Hà khiêm tốn nói một tiếng, không hề quá khen, có thể viết ra như vậy một bộ đạo kinh, ngươi đối với đạo lĩnh ngộ, đích xác là có mình chỗ độc đáo, đã vượt qua ngươi hôm nay cảnh giới. Hạ Khải nhìn Mạc Hà nghiêm túc nói. Mạc Hà nghe được Hạ Khải khen ngợi, trong lòng nhiều ít có như vậy một chút cao hứng, dẫu sao đây là một vị đại năng giả đồng ý, có thể cao hứng hơn. Mạc Hà liền cảm thấy hơn nữa nghi ngờ. Hạ Khải nói như thế nhiều, vẫn là không có biểu đạt biết mình tới hôm nay mục đích. Hắn cũng không có từ Hạ Khải trong lời nói nghe ra đối phương có quá nhiều ẩn bên trong ý kiến. Duy nhất có vấn đề chính là một câu kia, trừ phi bụi bậm lắng xuống, nếu không không giải quyết được mộ đạo tranh, hơi có thể phẩm ra một chút ý tứ. Có thể đạo lý này bản thân chính là rõ ràng nha. Các tộc thần linh đều muốn cái đó tạo hóa đạo tổ vị trí. Mộ đạo tranh được cho tới bây giờ, đi được xa nhất làm lại chính là Câu Hoàng. Hắn có vạn năm tích lũy, trong tay còn có thần thiên bia như vậy mộ đạo chí bảo. Có thể sắc phong thần linh, thứ nhì chính là chúng ta ba vị nhất phẩm thần linh. Linh tộc thần linh đại đa số đều đã xuất cục, trừ vị kia không biết tung tích tiên thiên thời gian thần bên ngoài. Như linh tộc không có cái khác cất giấu đại năng giả, vậy bọn họ liền thật không có khả năng. Mộ đạo tranh tiến hành được hôm nay, kéo dài thời gian đã lâu, có thể đến hiện tại, bất kể là cô vẫn là Câu Hoàng, cũng không có thấy rõ bước ra vậy một bước cuối cùng biện pháp. Cho nên cô tới hôm nay tìm ngươi. Hạ Khải nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạc Hà. Tựa hồ chẳng ngờ thả cái Mạc Hà trên mặt bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Đế tôn nói đùa, ta coi như là hôm nay tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới. Có thể ở đế tôn trước mặt, vẫn là một cái vãn bối mà thôi. Đế tôn làm sao sẽ cảm thấy ta có thể biết. Như thế nào bước ra vậy một bước cuối cùng biện pháp? Mạc Hà nghe xong Hạ Khải mà nói, trực tiếp liền buông tay, cười hỏi ngược một câu. Mạc Hà đối với mình rất có tự mình hiểu lấy. Hắn một cái kim tiên, tới chỉ điểm một vị đại năng giả. Cái này chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. Mà ở hắn nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải ánh mắt như cũ nhìn chăm chú hắn. Không có chút nào dao động, tựa hồ, Hạ Khải muốn so với Mạc Hà mình đối với hắn còn có lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.